có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 127, góc chuyện audio.com. Mọi hạng mục của phòng làm việc Trần Nhĩ đều bị Hoàn Cầu thu hồi. Trong tay còn có cái kịch truyền hình vẫn còn đang quay. Hắn biết rõ Hoàn Cầu là nhằm vào hắn. Chờ hắn quay xong, liền triệt để cắt hết mọi hợp tác. Bác Triển bên kia nói muốn nâng đỡ phòng làm việc của hắn cũng một mực không có động tĩnh. Trần Nhĩ có dự cảm lúc này nếu còn thật không làm gì sẽ thua. Cũng không có gì, ai không có lúc lên lúc xuống. Dùng đầu óc của hắn té địa phương nào đều có thể nhanh chóng tái khởi. Mấy ngày nay Trần Nhĩ quay phim đều quay tới khuya mới kết thúc công việc. Sau khi hoàn thành công việc phó đạo diễn mời khách, kéo đám người tổ kịch cùng nhau ăn khuya ca hát. Mỗi đêm đều có những cô nương khác nhau thông qua các loại quan hệ muốn cùng bọn hắn ăn cơm uống rượu muốn tranh thủ một cái nhân vật để vào tổ. Kịch, Trần Nhĩ không phải lần nào cũng đều đi. Khi tâm tình tốt cũng sẽ cùng đi. Cầm lấy một lọ rượu mạnh còn đầy. Nhìn gương mặt mới mà phó đạo diễn mới gọi tới. Đem bình rượu đưa qua. Nói các ngươi ai có thể một hơi hết nó. Tôi sẽ trọng dụng trong phim của tôi. Những người này vì tranh thủ cơ hội, cướp đoạt bể đầu, thật vất vả tranh giành đến, nhưng cũng có khối người vừa uống một nửa bị nghẹn, hay uống xong lập tức nôn ra, không thì cũng là trực tiếp ôm bụng té xỉu. Mỗi khi chứng kiến loại tình cảnh này Trần Nhĩ cười đến đặc biệt vui vẻ. Tôi nói các người cũng thật không biết xấu hổ à, có được hay không? Hay vẫn là lão tử nghiêu bước, các người tuyệt đối chỉ ở dưới chân lão tử. Hôm nay lúc quay phim có một diễn viên nghiệp dư tạm thời. Nói ba câu thoại quan trọng, là kịch cổ trang nên lời kịch có chút khó đọc, như thế nào đều nói không rõ ràng. Tất cả tổ kịch đều phải đợi hắn từng lần ân một. Từng lần lặp lại, vốn lỗi quá lắm là 5 lần có thể pass còn khiến cho người khó chịu. Gặp gỡ loại chậm trễ này cũng thật khiến cho tất cả mọi người nhanh mà nổi nóng. Cốt, công sức cả ngày đều bị làm trễ nải. Trần Nhĩ giận không kìm được, cho vị diễn viên kia lăn, cũng đuổi việc phó đạo diễn, đều mẹ nó vô dụng, ăn ăn chẳng bao giờ thấy đủ, làm có tí cũng chẳng ra gì. Một vị phó đạo diễn khác đi lên đưa cho hắn tách cà phê. Trần gia đừng nóng giận, người đi rồi còn sợ không có, chúng ta không, phải thiếu nhất chính là diễn viên sao? Chuyện này à, vừa vặn trong tay tôi có một tiểu hài tử. 20 tuổi, 1m88, rất xinh đẹp, làm cũng đặc biệt tốt, so với người lúc trước tốt hơn nhiều. Trần Nhĩ nghiêng người liếc hắn, nam, 1m88, cũng không phải hẳn là nam. Nam xinh đẹp có ích lợi gì à, Trần Nhĩ đạp hắn một cước. Phó đạo diễn bị hắn đạp phải lui lại phía sau, trên bờ vai có một dấu chân. Cười hì hì trở lại, Trần gia, bên người ngài nhiều nữ nhân xinh đẹp, cái này tôi biết rõ, nhưng mà một mực ăn cùng một loại đồ vật cho dù có ngon khẳng định cũng phải chán. Ngài thay đổi khẩu vị, cam đoan ngài ưa thích. Trần Nhĩ ban đầu còn cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng khi trông thấy đứa bé trai kia âm thầm kinh hãi lắp bắp. Hắn ở trong ngành giải trí lâu như vậy. Cho dù nam nhân đẹp mắt hắn cũng thấy không ít, nhưng cái người trước mắt này, không thể dùng từ nhìn đẹp mắt để hình dung, anh Tuấn cũng không đúng, xinh đẹp ôn nhu, tóc ngắn lưu loát đứng đấy, rất tinh thần, cặp mắt trong sáng, môi mỏng mũi cao, cả thân người như từ tranh bước ra, đạo diễn Trần, nam hài lễ phép chào hỏi, Trần Nhĩ nhìn hắn một cái không nói chuyện, rời đi. Phó đạo diễn cùng nam hài bắt nhịp hạ ánh mắt, theo sau, cảm nhận vô cùng đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Trần Nhĩ rất ít khi được thỏa thích như vậy. Nam hài thật biết điều, cũng rất mạnh, đúng như lời mà phó đạo diễn đã nói. Làm cũng đặc biệt tốt, thiếu chút nữa đem Trần Nhĩ hút khô. Trần Nhĩ một đầu mồ hôi mê man đi qua, ngày hôm sau tỉnh lại thì nam hài nằm ở bên cạnh hắn. Trần Nhĩ hướng trên mông đít hắn dùng sức vỗ, nam hài mơ mơ màng màng tỉnh, lái xe đưa tôi đi, Trần Nhĩ đứng lên mặc quần áo, hôm nay hy vọng đuổi quay kịp tiến độ, tối hôm qua chơi hăng say, Trần Nhĩ đau lưng toàn thân lộ ra một cỗ cảm giác mệt mỏi. Ngồi ghế cạnh tài xế ngáp liền mấy cái. Nam Hải lái xe rất ổn. Còn cách phim trường hơn một giờ đồng hồ đi xe. Trần Nhĩ ngủ một lát, rồi bị một hồi lắc lư mãnh liệt làm cho tỉnh. Hắn híp mắt nhìn ra bên ngoài. Cái này căn bản cũng không phải là đường. Hắn đang lao thẳng xuyên qua rừng cây. Đây là chỗ nào? Trần Nhĩ quay đầu lại tát một cái tới đỉnh đầu của Nam Hải. Không biết đường à, mò mẫm cái gì ở đây? Động tác trên tay Nam Hải có chút mờ ám. Một tiếng súng vang lên. Trần Nhĩ quát to một tiếng toàn thân phát run. Bắp đùi xuất hiện một lỗ đỏ đau nhức. Mày nổ súng. Nam Hải nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Tương đối tùy ý, đánh thêm một đòn vào trên bờ vai của hắn. Toàn thân Trần Nhĩ ngồi phịch ở trên ghế ngồi cạnh ghế lái. Toàn thân là mồ hôi và máu. Hoảng sợ nhìn Nam Hải đang lái xe. Nam Hải mặt không đổi sắc đem xe lái đến bên vách núi không ai. Xuống xe, một chiếc xe khác lái tới. Từ bên trong vứt ra một người. Nam Hải một tay đem người đó túm đến vị trí lái xe. Trần Nhĩ vừa nhìn, là diễn viên mà ngày hôm qua hắn mắng to bắt khai trừ. Đầu nghiêng ở một bên tựa hồ đã chết. Nam Hải đem vân tay trên súng lau sạch sẽ, đặt tới trong tay vị diễn viên kia, đem chân hắn câu đến chân ga, khóa kín cửa xe, bye bye, Nam Hải hướng Trần Nhĩ vẫy tay. Xe từ vách núi từ từ di động, Trần Nhĩ bị sợ hãi mà kêu to, liều mạng bỏ qua tổn thương, dốc sức liều mạng quay kiếng xe xuống chui ra bên ngoài. Chiếc xe phía sau kêu anh địa một tiếng xông lên. Rắn chắc đâm vào đuôi xe mà Trần Nhĩ đang ngồi. Xe Trần Nhĩ một mạch phóng đi. Lao xuống vách núi. Trần Nhĩ không có thắt dây an toàn. Trong quá trình mất trọng lượng thân thể bay lên. Va chạm với chân xe. Gãy cổ, cả thân người tựa như con rối bị đứt chỉ nhảy loạn ở trong xe. Từ trong xe một nữ nhân đi xuống. Mắt đeo kính râm to bàn. Khoác áo da không cổ. Cùng trương quần da bó sát, eo nhỏ, mông đầy đạn, rất gợi cảm, nàng đưa mắt nhìn xe Trần Nhĩ rơi xuống hơn 10 mét va chạm cùng nhiều tảng đá lớn nổi lên. Nó lật nghiêng lăn đi hơn 20 mét, nện trên mặt đất, chấm, một tiếng vang cực lớn vang lên đem thế cuộc vào hồi kết. Yên tĩnh trở về, đi, nữ nhân vẫy tay, Nam Hải chạy nhanh cùng nàng tiến lên xe. Nữ nhân từ trong điện thoại di động tìm cái tên, đường, trong danh bạ, đánh đi qua, xong việc, tốt, số còn lại trong 24 giờ sẽ chuyển tới tài khoản của các ngươi. Đường Cảnh Lộ ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách, tưởng Bối Nam còn đang ngủ chưa tỉnh, còn có một giao dịch, các ngươi làm tiếp đi, giết hay là phế, giết, Đường Tiểu Thư, liên tục gây án, mục tiêu rất lớn. Cho nên, cho các người gấp đôi. Làm sạch sẽ một chút. Nữ nhân vừa nhai kẹo cao su vừa nói. Yên tâm, chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy. Cô còn không biết thủ pháp của chúng tôi sao? Cô cứ chuẩn bị tiền đi. Diệp Hiểu Quân mấy ngày nay đều ở nhà. Chỗ nào cũng không có đi. Mắt trái của cô vẫn không nhìn thấy gì. Nhưng đã không còn chảy máu. Chỉ đôi lúc phát đau. Tiểu Quý cùng Xài Chăn phụ trách chăm sóc cô. Thời gian thức dậy vào buổi sáng của cô vô cùng ít. Thích ngủ còn có thể so với mèo. Tiểu Quý ngồi trên ghế sofa xiên chân giò hun khói mật dưa. Vừa ăn vừa nhíu mày ngưng trọng hỏi Xài Chăn. Cô nói xem Diệp lão sư đến cùng làm sao vậy. Lần trước con mắt chảy nhiều máu như vậy. Lúc này lại bắt đầu thích ngủ rồi. Trọn vẹn hai ngày tôi chỉ thấy nàng đứng lên ba lần. Chỉ đi WC, hay đứng ở ban công sững sờ nửa tiếng đồng hồ, rồi còn hơn nửa đêm một thân áo ngủ màu trắng đứng ở bên ngoài thật là tôi sợ muốn chết. Xài Chăn đem bộ đồ ăn của nàng tịch thu, ghét bỏ nói, đây là làm cho Diệp trưởng phòng, cô sao lại tự mình ăn rồi. Tiểu Quỳ ấm ức, Diệp lão sư ra ngoài ít ỏi. Căn bản cũng không ăn uống. Không ăn thì đồ ăn đều bị hư. Thật lãng phí. Xài Chăn cho nàng một cái xem thường. Không phụ lòng boss của cô à. Diệp Hiểu Quân kỳ thật vẫn luôn ngủ không an tâm. nàng đem biểu kiện của Biếc trước kia mở ra. Từng nhóm hiện ra tất cả đều biến thành loạn mã. Mắt phải của cô quả nhiên vô cùng bình thường. Tâm phiền đem điện thoại vứt qua một bên. Trong khoảng thời gian này, cô một mình tĩnh dưỡng nên muốn đẩy nhanh tiến độ đem những hình ảnh trong đầu xử lý rõ ràng. Nhưng càng muốn nhanh chóng, lại càng là không được như mong muốn. Cô rất mệt, nửa tình nửa mơ, nhưng những hình ảnh mà cô cần vẫn chậm chạp chưa hiện ra. Tĩnh Xanh đi tìm Đường Cảnh Lộ sao? Các nàng nói cái gì? Nàng giống như đã trở lại. Đúng, nàng đã trở lại, nàng ôm mình hôn mình. Rồi sau đó nàng đi đâu? Đi Bát Triển sao? Bây giờ là mấy giờ? Hôm nay là ngày mấy? Hỏa hoạn sao? Nó sẽ phát sinh từ lúc nào? Tại nơi nào phát sinh? Biết có gửi thêm bưu kiện mới hay không? Tựa hồ điện thoại rung rung. Nó không có chấn động. Đại não của cô tựa như là nơi thời gian bắt đầu. Là vũ trụ mà không có vụ nổ lớn. Một mảnh vô thức, không có cái gì, rồi lại cái gì cũng có. Cố gắng muốn bắt lấy thứ gì đó. Tay đã nắm chặt nhưng ngón tay lại vô lực. Trong lòng bàn tay chẳng có gì cả. Chủ nhật, Lục Tĩnh Xanh sáng sớm đã ra khỏi cửa. Xài Chăn làm xong điểm tâm mới gọi Tiểu Quý rời giường. Cô giúp cuộc là tới làm cái gì? Tôi cảm thấy được một mình tôi đi theo chiếu cố Diệp chủ quản là được rồi. Cô trở về đi, ít cho tôi một phần tinh lực đi làm nội trợ cho cái tên nhóc lớn đầu như cô. Đừng tuyệt tình như vậy a Xài tỷ tỷ. Tôi mà về nhà chính là bán mạng ăn bên ngoài. Đều ăn tới tôi buồn nôn luôn rồi. Tôi là đến thời khắc mấu chốt mới triển khai tác dụng đấy. Nhìn Diệp trưởng phòng ngủ được như vậy cũng an tâm. Có lẽ không có thời khắc mấu chốt gì đâu à. Tiểu Quý thoáng chốc bị nghẹn. Cái kia, tôi cũng có thể lau nhà, rửa bát, nói chút chuyện cười cho Xài tỷ giải buồn. Xài Chan, nói được chính nghĩa nghiêm trang như vậy, nhưng hình chẳng có kỹ năng nào ra hồn cả. Tiểu Quý đang muốn phản bác, bỗng nhiên tin tức trong TV truyền tới một cái tên quen thuộc. Trần Nhĩ, từng đạo diễn nhiều bộ phim đứng đầu thị trường. Nam nhân, 44 tuổi, buổi chiều hôm qua được phát hiện thiệt mạng tại vùng ngoại ô Bê Thành. Được biết, tại hiện trường phát hiện còn có một nam nhân khoảng từ 30 đến 40 tuổi. Trong xe có dấu vết xô xát, qua đánh giá sơ bộ, cảnh sát hoài nghi án mạng này có liên quan đến tư thù cùng báo thù. Chi tiết vụ án vẫn còn tiếp tục điều tra. Tiểu Quý cùng Xài Chăn đứng ở trước TV. Khó có thể tin nói. Trần Nhĩ đã chết, Xài Chăn gọi điện thoại cho Lục Tĩnh Xanh. Lục Tĩnh Xanh nói nàng tối hôm qua đã biết rõ chuyện này. Hiện tại đi tìm lão bạn cảnh sát của nàng. Từ cục cảnh sát sẽ trở về đi công ty. Hiểu Quân thế nào? Lục Tĩnh Xanh hỏi. Xài Chăn nói, vẫn thế, một mực ngủ, thế, chút nữa Tiểu Quý đi tới công ty. Em ở nhà cùng Hiểu Quân. Được. Đợi điện thoại tôi, lúc Lục Tĩnh Xanh đi vào cục cảnh sát, Dịch Thu Bạch kêu nàng đi tới lối đi khẩn cấp, cho nàng kiện quần áo bảo hộ, nói, ai hỏi thì trả lời là trợ lý bác sĩ Bạch là ai? Pháp y khám nghiệm ở đây, được, hai người xuyên qua từng hàng lang, đi tới văn phòng cuối cùng, đóng cửa lại, Dịch Thu Bạch đem báo cáo khám nghiệm tử thi cùng ảnh chụp hiện trường cho nàng. Trần Nhĩ trước khi chết có trúng đạn, có dấu vết tính dao. Hơn nữa không phải cùng nữ nhân tính dao. Người trên vị trí ghế lái có dấu hiệu được kéo lên sau khi chết. Cái người này vừa bị Trần Nhĩ đá ra khỏi tổ kịch. Ngụy trang thành án mạng báo thù, thủ phát rất lưu loát, bất quá vẫn có thể điều tra ra. Lục Tĩnh Xanh hỏi, làm việc này hẳn là lão luyện, có án vụ nào tương tự không? Có. Dịch Thu Bạch nói, vị trí viên đạn trong người Trần Nhĩ so với vị trí một đao mà trợ lý nhà cậu nhận phải. Nguồn gốc tương tự nhau. Nguồn gốc, đúng, những thủ pháp che mắt kia chẳng qua là ngụy tạo bên ngoài. Có thể là bọn hắn chủ ý làm vậy, kỳ thật bọn hắn căn bản không sợ bại lộ thân phận. Rất có thể là dân giang hồ liều mạng, bọn hắn, gây án có tổ chức, ít nhất có hai người. Xe Trần Nhĩ rơi xuống khoảng 10 mét vốn biến thành thật nhiều sắt vụn. bất quá rất may mắn, không có nổ tung, từ va chạm ở phần đuôi xe có tìm ra được một ít sơn hồng. Hẳn là đến từ chiếc xe khác, xe của hắn là bị đụng lao xuống núi. Lục Tĩnh Xanh đem báo cáo khám nghiệm tử thi khép lại. Biểu lộ rất trầm trọng, cũng có chút bất an. Nàng đem chuyện ảnh chụp bày ra trước mắt của Đường Cảnh Lộ là muốn mượn tay nàng ta gây khó dễ cho Trần Nhĩ An phận một ít. Có thể triệt để đem hắn cốt đi xa là tốt nhất. Không nghĩ tới cô nương này thật là hung ác, đem hắn đẩy tới dưới vách núi. Trực tiếp lấy mạng luôn. Chấm, điều này cũng có thể xác định. Sự kiện tiểu quý kia không phải là Diệp Hiểu Quân hoa mắt. Thật là Đường Cảnh Lộ làm ra. Lúc ấy nàng đã ở hiện trường. Đường Cảnh Lộ nếu như có thể đối với Trần Nhĩ hạ sát thủ. Sắp tới khẳng định nàng ta sẽ không an phận. Diệp Hiểu Quân đã từng nói qua sẽ phát sinh hỏa hoạn. Chẳng lẽ cũng là Đường Cảnh Lộ làm. Thời điểm Dịch Thu Bạch mang nàng ra bên ngoài, từ phía trước đi tới trước mặt một nữ nhân, Dịch Thu Bạch còn chưa mở miệng, mà nữ nhân này từ xa vừa nện bước đi nhanh qua đây vừa hỏi. Ai vậy? Lục Tĩnh Xanh rất nhanh trả lời. Tôi là trợ lý bác sĩ Bạch. Dịch Thu Bạch muốn nói lại thôi. À, nữ nhân cười từ bên người các nàng đi qua. Ý vị thâm trường liếc nhìn Dịch Thu Bạch, vỗ vỗ bờ vai nàng. Sao thế? Lục Tĩnh Xanh hỏi nàng. Vừa rồi, vị kia chính là bác sĩ Bạch. Được rồi, đi trước à, có tiến triển gì tôi sẽ liên lạc với cậu. Cách chương.